Bất hủ kiếm thần, chương 889, ngươi cái gì cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vững vàng thắng lợi ngược không dám cam đoan, nhưng quả thực được cho thí sinh thích hợp. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, cẩn thận đáp, không có quá mức tùy tiện. Dù sao Lâm Dịch ngưng tụ ra tinh thần chi thể sau, vẫn chưa cùng thần tiên chân chính giao thủ qua, cũng không dám bảo đảm. Nga, nơi này người ở đâu? Tần Tích Quân lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc hỏi tới. Lâm Dịch nháy mắt mấy cái, ho nhẹ một tiếng, đạo. Tại đây, Tần Tích Quân sửng sốt một chút, Từ Lương tiến lên một bước quát to, lớn mật tiểu bối, dĩ nhiên bịa chuyện, nơi đây nơi nào có thần phó. Tần Tích Quân trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Dịch, nửa ngày sau đột nhiên nở nụ cười. Lâm đạo hữu, ngươi không phải là đang nói chính ngươi đi. Lâm Dịch rất là chăm chú nhìn Tần Tích Quân nói ra. Đúng là, vừa dứt lời, Từ Lương suy cười một tiếng, châm chọc nói. Thực sự là người không biết không sợ, ngươi cũng xứng. Thần tiên toàn lực bạo phát tu vi, một chưởng là có thể vỗ chết ngươi. Tần Tích Quân trầm ngâm ít, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, đột nhiên thu dáng tươi cười, thần sắc nghiêm túc lên, trầm giọng hỏi. Ngươi che giấu tu vi, không có, ta chỉ là hợp thể trung kỳ. Lâm Dịch đàng hoàng đáp, dừng một chút, Lâm Dịch lại nói. Bất quá cho ta một đoạn thời gian tu luyện, ta có thể ở thần mỏ tranh đạt tới trước hợp thể đại thành. Phốc, cái kia Từ Lương cũng không nhịn được nữa, cười ha ha, nhìn Lâm Dịch phảng phất đang nhìn một người ngu ngốc. Đây không phải là một cấp bậc tranh đấu, cái này kêu Lâm Dịch tu sĩ, lại hết lần này tới lần khác muốn mặt nghiêm chỉnh giải thích hợp thể trung kỳ đấu không lại thần phó, hợp thể đại thành liền có thể. Ở trong mắt Từ Lương, lúc này Lâm Dịch tựa như một chuyện cười. Nhưng Tần Tích Quân nhưng không có cười. Tần Tích Quân cảm giác Lâm Dịch không giống như là tại nói với nàng cười, tu sĩ này tựa hồ đối với tự mình cực kỳ tự tin. Rõ ràng là một chuyện cười, nhưng Lâm Dịch nghiêm túc thần sắc lại làm cho Tần Tích Quân sinh ra trong nháy mắt lỗi giác tình nguyện tin tưởng Lâm Dịch. Tần Tích Quân thở sâu, vứt bỏ tạp niệm, thần mỏ tranh không phải chuyện đùa, tuyệt không có thể lớn như vậy ý, không nói đến Lâm Dịch thực lực mạnh yếu, phái cái hợp thể đại năng đi tới cùng thần phó tranh đấu, sợ rằng vây xem mọi người cũng phải chê cười đã chết. Tần Tích Quân hơi có thất vọng thở dài một tiếng, khoát tay nói. Hợp thể đại thành cũng xa xa không đủ, được rồi, ngươi muốn tu luyện ở nơi này tu luyện được rồi, nhiều một mình ngươi cũng không có cái gọi là. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, hắn ngược lại cũng không phải là nhất định phải tham gia cái này thần mỏ tranh, chỉ bất quá Hắc Vân Điện tu sĩ quá mức tàn nhẫn vô đạo, Lâm Dịch đích thực không ngờ thần mỏ bị Hắc Vân Điện đoạt đi. Huống chi, Lâm Dịch cũng không muốn cả ngày bị người mắt lạnh nhìn nhau, nếu dự định ở lại Thanh Vân Điện trong, làm sao cũng phải biểu hiện ra giá trị của mình. Lâm Dịch dự định kiên trì một chút nữa, thành khẩn nói ra. Tần thống lĩnh, ta hiểu được mấy tay bí thuật cũng coi như cường đại, không bằng làm cho ta thử. Lâm Dịch lời còn chưa dứt, đã bị Tần Tích Quân phất tay cắt ngang. Tần Tích Quân lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc hỏi ngược lại. Còn có một tháng chính là thần mỏ tranh, ngươi tu vi có thể đạt đến thần phó sao? Không đạt được nhiều nhất hợp, ngươi nguyên thần tu vi có thể đạt đến hóa thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tích Quân không đợi Lâm Dịch nói xong, tiếp nối hỏi. Không đạt được, ngươi có thể phóng xuất ra vô thượng thần thông sao? Tần Tích Quân khí thế bức nhân, lần thứ hai ép hỏi. Không thể, Lâm Dịch mặt vô biểu tình, lắc đầu. Ngươi hiểu thuấn di sao? Tần Tích Quân lại hỏi. Không hiểu, Lâm Dịch tuy rằng hóa yêu sau có thể phóng xuất ra thuấn di thuật nhưng điều đó không có khả năng thực hiện trừ phi Lâm Dịch không muốn tính mệnh. Ai, có lẽ là ta đã nhìn sai người. Tần Tích Quân trong lòng thầm than một tiếng, đúng vậy, Lâm Dịch chân chính thất vọng. Từ Lương sắc mặt trầm xuống, trong mắt ẩn có sát khí xẹt qua, tiến lên mắng. Cho nên, người cái gì cũng sẽ không, còn dám nói ẩu nói tả, muốn đại biểu Thanh Vân Điện tham gia thần mỏ tranh. Nói, ngươi là có ý gì? Hừ tiểu tử, ngươi không phải là Hắc Vân Điện phái người tới, cố tình muốn cho ta Thanh Vân Điện bị thua đi. Từ Lương híp hai mắt. Tần Tích Quân tự nhiên sẽ không tin tưởng những lời này, Hắc Vân Điện chính là thật muốn phái người tiến đến, cũng tuyệt không lại phái một cái hợp thể đại năng. Huống chi trước đây gặp phải Lâm Dịch hai người, vốn là một cái trùng hợp. Nhưng Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, trong lòng dâng lên một hồi lửa giận. Lâm Dịch chờ lệnh xuất chiến vốn là hảo ý, đối phương không đáp ứng cũng thì thôi, ngược lại vu hãm hắn, khẩu khí này Lâm Dịch có thể nhịn chẳng được đến. Nơi này không để lại nhân, tự có lưu nhân ở trong. Lâm Dịch trong lòng cười lạnh một tiếng, liền muốn phất tay áo rời đi, Diệu Đồng bàn tay nhỏ kéo lại Lâm Dịch truyền âm nói. Đại ca ca, được rồi, bọn họ không hiểu chúng ta cũng không đi tiếp cận cái kia náo nhiệt. Lâm Dịch vốn định cứ vậy rời đi Thanh Vân Điện, nhưng thấy Diệu Đồng khẩn cầu ánh mắt của, trong lòng không khỏi mềm nhũn, thầm thở dài nói. Ta nếu ly khai, lấy Diệu Đồng tính tình nhất định theo ta tới, mà ta căn bản vô phương bảo đảm an toàn của hắn, ngược lại dễ hại nàng. Huống chi tự mình tu vi chỉ là hợp thể trung kỳ, đại biểu Thanh Vân Điện tham chiến, quả thật có cố tình nhường chi ngại, ngược lại cũng không trách cái này Từ Lương suy nghĩ nhiều. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch ôm quyền, thản nhiên nói. Mới vừa những lời này, coi như ta không có nói qua. Các ngươi tạm thời lui ra đi. Tần Tích Quân vùng xung quanh lông mày nhẹ túc rơi vào trong trầm tư. Chẳng lẽ người này thật có chút thủ đoạn có thể ứng phó thần phó? Ý niệm mới vừa nhuốm, liền bị Tần Tích Quân phủ định. Điều đó không có khả năng, nguyên thần lực không đủ, đơn thuần thần thức công kích nhất định sẽ rơi vào hạ phong, cũng vô pháp phóng xuất ra vô thượng thần thông, lại càng không hiểu thuấn di, làm sao có thể thắng. Nửa ngày sau, Tần Tích Quân khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm. Ta Thanh Vân Điện cũng chưa chắc thất bại, ngược lại ta vô cùng khẩn trương, quá lo lắng. Lâm Dịch ba người đi theo một cái dáng dấp thuấn tu nữ tu tại thống lĩnh trong phủ thất quải bát nhiễu, đi nơi ở cái này nữ tu là Thu Tuyết, cũng là hợp thể tu vi, chỉ bất quá tại Tần thống lĩnh quý phủ đưa người hầu, làm một chút việc vặt vãnh. Lâm Dịch hỏi, Thu Tuyết cô nương, ngươi ở nơi này đưa người hầu chính là tự nguyện. Đương nhiên, Thu Tuyết nghe được vấn đề này, trong mắt dĩ nhiên hiện lên một cái tự hào. Thu Tuyết cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thống lĩnh là chúng ta Hoang Liêu thành nổi danh thiên thần, tuy rằng đứng hàng thống lĩnh vị, nhưng cùng người hiền lành, chưa bao giờ đánh chửi hạ nhân, cũng không hạn chế chúng ta tự do, Hoang Liêu thành trong tu sĩ chen lấn đầu óc đều muốn vào chúng ta thống lĩnh phủ. Lâm Dịch gật đầu thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Tần Tích Quân quả thật không tệ, cùng cái khác thiên thần lại không có cùng. Lâm Dịch cười nói, xem ra chúng ta vận khí ngược lại không tệ. Đó là, Thu Tuyết có chút kiêu ngạo nói. Các ngươi cùng thống lĩnh tiếp xúc lâu, liền sẽ phát hiện nàng tốt. Thống lĩnh nhân dáng dấp còn mỹ, truy cầu nàng thiên thần có thể nhiều. Hơn nữa, ta còn nghe nói, Thu Tuyết đột nhiên dừng lại, bốn phía nhìn một chút, nói nhỏ. Nghe nói Hoang Liêu thần tướng Ân, chính là chúng ta thành chủ, cũng là họ Tần. Nga, Lâm Dịch trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc hỏi. Ý của ngươi là nói, Tần thống lĩnh là thành chủ nữ nhi. Hừ, Thu Tuyết thể hiện một cái chớ có lên tiếng thần thái, thấp giọng nói. Việc này trong lòng biết thì tốt rồi, thống lĩnh nàng không thích người khác nghị luận. Thống lĩnh có thể đi đến vị trí hôm nay, đều là bằng vào hai tay của mình dốc sức làm đi ra ngoài. Lâm Dịch thấy buồn cười, gật đầu, trong lòng nghĩ ngợi nói. Cái này Tần Tích Quân ngược lại cái có ý tứ nhân. Cách chương.